Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 389, Ước Pháp Tam Chương, 1, Góc Chuyện Audio.com, Tiêu Bố Y bằng lực bản thân đánh gãy cãi quát lui đạo phị dùng thần kỵ đánh lui 18 kỵ sĩ Cổ Nhuận Phù trông thấy cũng không cảm thấy gì, bởi vì Tiêu Bố Y uy danh lan xa kinh sợ tám phư CMG. Nhất định có thể làm những gì mà người thường không thể. Nhưng khi nghe được Tiêu Bố Y nói cái gì không có ai trời sinh muốn làm đạo phị dân chúng muốn yên ổn, Cổ Nhuận Phù mũi cũng đột nhiên cay cay. Hai mắt hắn mơ hồ đẫm lệ, nhìn Tiêu Bố Y giống như đã biến thành Trương Tu Đà. Trương tướng quản lúc trước chẳng phải cũng nói như vậy sao, cho nên người rất ít khi đuổi tận giết tuyệt. Nhưng Trương tướng quản tàm ý mặc dù tốt cuối cùng lại là xây tháp trên phù sa tâm lực tiểu tụy, không biết Tiêu Bố Y có thể thực hiện nguyện vọng của Tê Dương tướng quân không? Tiêu Bố Y mỉm cười nhìn Lý Văn Tương, đầy vẻ chân thành, Lý Văn Tương lại không chút lay động, lui ra phía sau hai bước tức giận nói. Tiêu Bố Y, ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng. Ta võ công không bằng ngươi, nhưng dũng khí chưa chắc đã không bằng ngươi, ngươi nếu không giết ta thì ta sẽ đi. Ngươi nghĩ bằng chiêu này thu mua nhân tâm, thì quá coi thường Lý Văn Tương ta. Cô Nhuận Phù phẫn nộ nói, Lý Văn Tương, ngươi chớ có không biết tốt xấu. Lý Văn Tương cười lạnh nói, cô Nhuận Phù, ngươi là gia nô bốn họ trước cùng Dương Nghĩa Thần, sau theo Bùi Nhân Cơ, lại theo Ngõa Cương, giờ đây đầu nhập vào Tiêu Bố Y, không hề có liêm sỉ, có tư cách cười nhạo ta. Cô Nhuận Phù mặt đỏ tới mang tai, Tiêu Bố Y lại lắc đầu, Lý Văn Tương, ta không có xem thường ngươi, ta đang xem trọng ngươi đó, rồi xoay người lên bạch mã, Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói. Nhuận Phù, đi thỏi, cô Nhuận Phù tuy phẫn nộ, nhưng vẫn lẻn ngựa đi theo. Tiêu Bố Y treo cung lên yên, nhìn ánh trăng trên bầu trời nói. Đáng tiếc, bổn tướng tâm hướng minh nguyệt thì ngại chi minh nguyệt chiếu cão cử kênh mương. Hắn sau khi nói dứt lời thúc mã tìm chỗ nước cạn vượt qua lạc thủy, chỉ thấy vó ngựa tung bay, bọt nước văng khắp nơi. Dưới ánh trăng, sáng lóng lánh động lòng người, Lý Văn Tương lúc này mới vô lực ngồi xuống, khó có thể tin Tiêu Bố Y lại buông tha mình. Trong mắt hắn, Tiểu Bố Y thật ra không khác gì ma quỷ. Lúc trước hai trận hồi lạc, Bắc Mang Sơn, Ngõa Cương, tùy quân tắm máu chém giết. Loại thảm thiết này vô luận người nào của Ngõa Cương đều trong lòng còn sợ hãi. Vốn tùy quân không chịu nổi một kích dưới sự dẫn dắt của Tiêu Bố Y, vậy mà lại một lần nữa phát huy ra năng lực chiến đấu cực mạnh, điều này làm cho quan Ngõa Cương sợ hãi. Trông thấy tùy quân tắm máu chém giết quan Ngõa Cương nhiều ít có sự mẻ man, bọn họ đã không biết bản thân rốt cuộc muốn làm cái gì. Người không có mục đích ứ làm gì có lực ngưng tụ. Ngẩng đầu ngắm nhìn vàng trăng trên bầu trời, Lý Văn Tương nhớ tới lời Tiêu Bố Y vừa rồi nói ánh trăng, cầu cứ cái gì đó. Mơ hồ hiểu rõ có ý tứ gì, lại có phần không hiểu, hừ một tiếng, một cục đàm phun ra, mắng một câu thanh âm lại như là mũi kêu vậy. Sau đó, mũi chợt cay cay, trong mắt có lệ, nhưng vẫn cố ức chế lại. Khi nghe được Tô Định Phương bất mãn đối với La Sĩ Tín, nàng vẫn vì La Sĩ Tín mà giải thích tận hết sức lực. Điều này cùng với ánh trăng trên bầu trời chỉ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt vì màn đèn mang đến hy vọng ít ỏi. Cho dù người khác cũng không có chú ý, cho dù chiếu tới thì người ta cũng không để mắt. Trên đòi này có một loại yêu gọi là trà giá. Tô Định Phương nghe được, Góc Chuyện Audio.com, Đậu Hồng Tuyến nói, lắc đầu nói, Hồng Tuyển à, ta nói cô tại sao? Ai, nhớ cô tuy cùng hắn quen nhau từ nhỏ, hắn đã cứu cô, nhưng cô cũng đã cứu hắn. Vậy cũng là huề nhau mà. Đậu Hồng Tuyến cười khổ, một nam tử khác lắc đầu nói. Định Phương, thứ này không phải là củ cải trắng, người bán cho ta một cân, ta tã lại ngươi tám lượng, vấn đề tình cảm này. Thật sự rất phức tạp, nhìn ngươi nói kia, giống như không có gì là lạ vậy. Vương Phục Bảo, vợ của ngươi nghe xong, không biết sẽ cảm tưởng gì. Vương Phục Bảo chỉ cười cười, ta cùng vợ ta còn không phải mỗi ngày đều đánh đánh mắng mắng sao, nếu không đánh mắng, thì làm sao sống. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, Đậu Hồng Tuyến nhìn qua hai người, nói khẽ, hai vị tướng quân, chất nữ đều có chừng mực, sẽ không làm sai chuyện, kính xin các người yên tâm. Nàng cùng với phụ thân như nhau, đối với thù ở họa bên người phụ thân đều cung kính có thừa, lúc này mới có thể được những hán tử này tôn trọng cùng yêu mến. Tô Định Phương đã theo cha nàng nhiều năm, Vương Phục Bảo này cũng như thế, vào mấy năm qua. Đi theo phụ thân tại Sơn Đông Hà Bắc chinh chiến, lập được công lao hiển hách lần này theo nàng đến đây. Thật sự là bởi vì có một quyết định trọng đại, Tô Định Phương than nhẹ một tiếng, Hồng Tuyển ta không phải trách cô chi là cảm thấy không đáng cho cô. Cô trả giá như thế, nếu không thu hoạch được gì thì thôi ị cần gì phải. Hắn lời còn chưa dứt đột nhiên lạnh lùng nói, là ai, Tô Định Phương ghìm ngựa rút đao, hướng tới chân núi trông qua, nhìn thấy một người đang cô đơn đứng ở nơi đó, bởi vì đưa lưng về phía ánh trăng, ánh trắng chiếu xuống tạo nên một cái bóng thật dài, trong lúc nhất thời thấy không rõ khuôn mặt. Tô Định Phương, Vương Phục Bảo trong lúc nhất thời không biết là ai. Đậu Hồng Tuyến tim lại đập thình thịch hô nhẹ một tiếng, đã sớm phi thân xuống ngựa, lo lắng nói. Sĩ Tín, chàng tại sao? Lại bị thương, là Sĩ Tín trên mặt máu hòa với bụi đất trông ghê tởm không chịu nổi, Nờ Ly Ưng Đậu Hồng Tuyến liếc qua là có thể nhận ra hắn. Ta, bị thương, không liên quan đến cô. Đậu Hồng Tuyến khuôn mặt có chút cứng ngắc nhiệt tình chưa xông ra ngoài tàu ì đã đụng phải băng lạnh, điều này làm cho nàng không có phẫn nộ. Mà chỉ có đau lòng, bởi vì nàng hiểu rõ, là Sĩ Tín vốn không phải là người như thế. Đậu Hồng Tuyến mặc dù không ngại, Tô Định Phương lại cười lại y nói. Là Sĩ Tín, ngươi cho rằng ngươi là ai? Là Sĩ Tín lẩm bẩm nói. Ta là ai cũng không phải. Đậu Hồng Tuyến trông thấy vẻ chết lặng của hắn. Đau đớn, chật vật không chịu nổi. Ngực như bị đau khoét mà đau nhức. Sĩ Tín ai làm chàng bị thương? Ta, chúng ta tìm hắn tính sổ. Nàng ngoài sự đau lòng cũng nhịn không được sự hoảng sợ. Thảm nghĩ là Sĩ Tín võ công cao cường, có thể đánh hắn trọng thương thành bộ dáng này. Không cần nói cũng biết là cao thủ tuyệt đỉnh. Cô không được La Sĩ Tín nói ra ba chữ, vẫn phi thường lạnh như băng. Tô Định Phương giận tím mặt, hắn cơ hồ nhìn thấy Đậu Hồng Tuyến lớn lên. Đem Đậu Hồng Tuyến coi như là con gái của mình vậy, trông thấy nàng âu sầu không vui, khó tránh khỏi đối với La Sĩ Tín bất mãn. Nhìn thấy Đậu Hồng Tuyến lại đụng phải cây đinh này, phẫn nộ quá, tiểu tử chúng ta không được cũng không phải là ngươi được. Vốn tưởng rằng La Sĩ Tín sẽ tức giận, không ngờ hắn lại gật gật đầu nói. Không sai, ta cũng không được. Trên đời này, người có thể đối. Góc truyện audio.com, kháng cùng Tiêu Bố Y thật sự ít càng thêm ít, Đậu Hồng Tuyến giật mình nói. Thì ra thương thế của chàng là do Tiêu Bố Y, nhớ tới Tiêu Bố Y võ công cực cao, hơn nữa là Sĩ Tín từ trước đến nay vẫn đối nghịch cùng Tiêu Bố Y, Đậu Hồng Tuyến ngược lại tin 10 phần, khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười, Sĩ Tín, chàng không cần lo lắng, Tiêu Bố Y trước mắt tuy mại ửu nhưng ta chỉ sợ. Tô Định Phương ho khan một tiếng, Hồng Tuyến. Đậu Hồng Tuyến trên mặt ửng đỏ, nói khẽ, Sĩ Tín, chàng yên tâm, kẻ địch chung của chúng ta đều là Tiêu Bố Y, không bằng liên thủ đối kháng hắn. Là Sĩ Tín nhìn nàng hồi lâu nói, lệnh tôn muốn cùng Tiêu Bố Y là địch, Tô Định Phương trong họng cơ hồ lại muốn ho khan, Đậu Hồng Tuyến lại gật đầu nói. Không sai, hôm nay chúng ta đi thật ra chính là cùng Lý Mật thương nghị liên thủ đối kháng Tiêu Bố Y. Là Sĩ Tín khóe miệng giật giật không biết là khóc hay là cười. Các người cứ đối kháng với Tiêu Bố Y, nhưng ta hiện tại đã không muốn cùng hắn là địch. Hắn vừa dứt lời, đã lảo đảo rời đi, Đậu Hồng Tuyến đóng ngần ra tại chỗ, trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, đợi đến khi phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy trước mắt trống không, là Sĩ Trá sớm đã không thấy bóng dáng. Sĩ Tín, Đậu Hồng Tuyến nhịn không được hô lèn, mũi cay cay, nước mắt thi yêu chút nữa đã chảy ra. Tô Định Phương cả giận nói. Hồng Tuyến, cô quá mức si mê rồi, ta nói tiểu tử này không biết tốt xấu. Nghĩ đến cô vì tiểu tử này, đã hao tâm tổn trí khuyên Trường Nhạc Vương liên thủ Lý Mật. Đánh Tiêu Bố Y, không ngờ hắn lại đối với cô như thế, uổng phí nổi khổ tâm của cô. Đậu Hồng Tuyến nhìn về phương xa, hồi lâu mới nói, ta đã sai lầm rồi sao? Tiêu Bố Y nếu đánh bại Lý Mật bước tiếp theo nhất định là đánh Hà Bắc. Sơn Đông Hai nói, chúng ta nếu không sớm động thủ, sớm muộn cũng trở thành bậc thang dưới chân hắn. Tô Định Phương hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Vương Phục Bảo nói khẽ, Hồng Tuyến nói cũng đúng, Tiêu Bố Y thế lực cường ào ảnh, hùng bá trung nguyên. Mục đích trước mắt của chúng ta là liên thủ đối kháng, bằng không sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, hối hận thì đã muộn. Chỉ có thể hận là Sĩ Tín này thay đổi thất thường, trước phản Tên Crac Tu Đà, sau phản Đỗ Phục Uy, đối với chúng ta vẫn mang địch ý. Hồng Tuyến, người này tuyệt không phải giai ngẫu, cô phải cẩn thận mà suy xét. Đậu Hồng Tuyến cười lớn nói, hai vị tướng quân, Hồng Tuyến biết rồi, Tô Định Phương, Vương Phục Bảo đều là người từng trải, sao mà nhìn không ra Đậu Hồng Tuyến đang nghĩ một đằng nói một nẻo, lại nhìn nhau chậm rãi lắc đầu. Đậu Hồng Tuyến chỉ nhìn qua ánh trăng chiều xuống, âm thầm suy nghĩ. Sĩ Trá rốt cuộc đang nghĩ cái gì, tại sao ta hoàn toàn không biết. Tiêu Bố Y người đang ở Đông Đô, trong vòng một ngày liền nhận ấy tin tức, không khỏi co mày tiễm ngâm thật lào. Hắn sau khi quay lại Đông Đô chỉ nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày hôm sau đã chuyển bách quan đến gặp. Thế cục thiên hạ dần dần rõ ràng, dân chúng thật ra đã sớm chán ghét loạn lạc, trước mắt ngoại thị ư chinh chiến, chan an dân chúng cũng rất quan trọng. Người ở tại cao vị, giờ mới hiểu được làm một hoàng đế tốt tuyệt không dễ dàng, mặc dù có một đám đại thần tận tâm phụ tá, bên ngoài có đám người Lý Tĩnh, Từ Thế Tích, Bùi Hà Dời, Quảng Trinh Chiến, trong có đám người Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, Mã Chu Kiệt Lực phụ tá, nhưng hôm nay đại tùy chỉ còn lại có. Góc truyện audio.com, cái xác không, ngoại ưu nội hoạn, chỉ bằng vào mấy người mà muốn chấn hưng, cũng không phải chuyên dễ dàng. Trước mắt phải vực dậy nội bộ tùy triều, không kích hóa mâu thuẫn thêm gay gắt là chính. Hắn quan chức càng cao, mới càng cảm thấy làm một hoàng đế tốt cũng không dễ dàng, tuy thù hạ đã kiệt lực vì hắn giảm bớt gánh nặng, nhưng rất nhiều chuyện, hắn vẫn phải tự thân mà làm. Kế hoạch đã có, nhưng áp dụng như thế nào ứ rất khó khai ị Dương Quãng bước đi quá nhanh, là cho dân chúng lầm than, vết xe đổ đó Tiêu Bố Y luôn cảnh giác trong lòng, làm sao mà dẫm lên nữa. Tiêu Bố Y tuy là lương quốc công, thống quản bách quan, nhưng lâm triều cũng không nhiều, không có chuyện thì cũng không lên điện. Đồng đồ trinh đốn đã nhiều ngày, trước mắt đương nhiên là muốn xem thành tích như thế nào. Bách quan thấy Tiêu Bố Y sắc mặt ngưng trọng, trong lòng đều lo sợ. Không biết những ngày này làm việc có hợp với tâm tư của Tiêu Bố Y hay không? Tiêu Bố Y người trên cao vị, Việt Vương Dương Đồng cũng đã tiến đến. Nhưng lại ở một bên thiết trí một chỗ ngồi, là để thể hiện sự tôn sùng. Việt Vương được mẫu thân phàn phó. Mọi chuyện đều để Tiêu Bố Y làm chủ, đến lúc lâm triều cũng chỉ đại biểu cho sự ủng hộ mà thôi, cũng không đưa ra mưu kể gì. Thấy Tiêu Bố Y đối với hắn một mực đều là cung kính hữu lễ. Hơn nữa đối với hậu cung đối xử tử tế có thừa trong lòng cũng đã hoi ổn định. Cách chương.